Chương 647, 647, số 1414 trực tiếp ở giữa. Hẳn là trùng tên trùng họ A, ta hôm nay gặp qua cái kia Giản Vân Dịch hai lần, hắn nhìn xem thật chững chạc, lời nói cũng không nhiều. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành lập tức mắt sáng lên. Được chứ, tên kia đời này QNZ học thông minh thế mà hiểu được che giấu mình, còn hiểu đến tiến hành theo chất lượng rồi há, khả năng này là trùng tên trùng họ. Tưởng Lệ Hành không có đang nói cái gì, có một số việc điểm đến là dừng liền tốt. Không phải liền là một cái tình địch đã không cần thiết nhìn chòng chọc không thả. Hắn là như vậy nam nhân nhỏ mọn sao đáng người, chẳng lẽ ngươi không phải thời gian từng giây từng phút đang trôi qua, Ninh Hoan Tâm ngày bình thường ban đêm quen thuộc tu luyện, nàng hiện tại là tu sĩ, tình trạng cơ thể tự nhiên so với người bình thường tốt, cho nên liền xem như cả đêm đều không nghỉ ngơi, nàng cu nở dê tuyệt không khô nở không mệt. Mà lại, khó được có thế cùng với Tưởng Lệ Hành, lặng lặng mà ngồi trên giường nhìn trực tiếp. Mắt thấy đã hơn 11 giờ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành không tự chủ được liếc nhau một cái. 11:30. Cái kia video bắt đầu thời gian chính là 11:30, hiện tại đã tiến vào đếm ngược. Lúc ấy chuông đi tới 11:30, Ninh Hoan Tâm lập tức theo bản năng đi điếm kích tốt chi văn kiện trực tiếp ở giữa tài khoản. Nàng không có mở trực tiếp Ninh Hoan Tâm điện thoại QNZ không có vang lên. Lý Hoa Phỉ cùng Ninh Hoan Tâm nói qua, nếu là bên kia xảy ra chuyện gì, sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho nàng. Hiện tại không có điện thoại, là không phải nói rõ tốt chi văn kiện nơi đó căn bản không có việc gì. Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn bên cạnh thân Tưởng Lệ Hành một chút. Hai người trong mắt cảm xúc càng thêm phức tạp, tốt chi văn kiện không có xảy ra việc gì, cái này thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng là trên thực tế, lại rất tồi tệ. Như cái kia kẻ sau màn thật sự muốn đối tốt chi văn kiện ra tay, Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch đã sớm chuẩn bị, nói không chừng có thể thư A Cơ bắt được người kia. Mà bây giờ tốt chi văn kiện không có việc gì, đại biểu bọn hắn tất cả mọi người đoán sai cái kia kẻ sau màn, còn có đoạn video kia, chỉ người cũng không phải tốt chi văn kiện như vậy sẽ là ai. Hoan Tâm ngay lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ánh mắt biến đổi, hắn cứ gọi Ninh Hoan Tâm một tiếng, mau nhìn trực tiếp lúc này. Toàn bộ trực tiếp bình đài đều đã nổ tung, vô luận ngươi đang nhìn cái nào trực tiếp, ở phòng nào, công nhiều lần trên đều đang không ngừng soát tân cùng một cái bạo tạc tin tức. Nhanh đến số 1414 trực tiếp ở giữa có người trực tiếp bị quỷ ép tốt kích thích ra số 1414, trực tiếp bị quỷ ép nhìn thấy trên màn hình những cái kia không ngừng lấp lóe tin tức, Ninh Hoan Tâm lập tức động tác nhanh chóng thối lui ra khỏi trước mắt kênh, trực tiếp tiến vào số 1414 gian phòng. Lúc này, toàn bộ 1414 kênh đã bạo mãn nhìn thấy cái kia video trực tiếp ở giữa trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm hô hấp trì trệ. Chính là gian phòng này cùng mình tiếp vào cái kia đĩa CD bên trong gian phòng, giống nhau như lúc này, trong phòng mịt rổ phồn còn mở, tao y máy vi tính còn có thể rõ ràng nghe được, một trận ân ân á á thanh âm. Ninh Hoan Tâm cả người đều cảm thấy rất không tốt, bởi vì cùng nàng thu được trong video cho khác biệt, lúc này, cái này số 1414 trực tiếp thời gian, có người, là một người mặc đồ ngủ màu trắng nữ nhân. Nữ nhân này lúc này đang nằm tại cái kia cái giường lớn bên trên, cả người sắc mặt rất cổ quái, mặt rất đỏ, ân tóm lại, hình tượng này có chu tờ không thích hợp thiếu nhi băng tần công cộng bên trên, hiện tại đã sôi trào xoái ca lâm, quả nhiên là bị, quỷ, ép ta nhìn cái này quỷ nhất định là một con xác, quỷ, ta thanh xuân đi đâu. Hiện tại cái này nữ chủ truyền bá, ai, thói đời lùi bại, đạo đức không có a, ngươi nói ngươi kêu như thế hơn nửa ngày rồi, ngươi đến cùng còn thoát không thoát ta, chúng ta đều trông mong chờ lấy đâu thuần, tình nhỏ Chu Nam, nữ MC nhìn rất thống khổ bộ dáng, chúng ta muốn hay không giúp nàng gọi xe cứu thương đâu.